Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Mẫu Tử Đoạt Mệnh. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Từ cổng làng Vân Định đi dọc con đường cái quan sẽ tới một ngã ba. Từ ngã ba ấy rẽ sang bên trái, đi thêm tầm 500 thước, qua một dãy 8 cây ao hoang và một bãi đất trống, sẽ bắt gặp một căn nhà tranh vách đất. Căn nhà đó là của gia đình ông Sáu Vẹn, một cảnh cùng đinh mặt hạng và dạng bậc nhất ở trong vùng. Căn nhà đó nằm nép mình ở cuối làng, sát một đầm rau muống. Mái tranh đã úa màu thời gian, từng chỗ trũng xuống vì nước mưa rầm rề. Vách đất nứt nẻ như là da người già. Mỗi cơn gió thổi qua lại rơi xuống vài mảnh bùn khô lạo xạo ở dưới chân. Chỉ hôm ấy trời giặt một màu xám đục, từng đám mây đen nặng nề vần vũ, không gian giặt một cảm giác ngột ngạt oi nồng. Căn nhà tranh của gia đình ông Sáu Vẹn hôm nay vẫn lặng như là cốt tang. Bên trong gian nhà chính, bàn thờ tổ tiên được dựng tạm trên vách đã được lau dọn sạch. Bàn nén nhang cắm thẳng để làn khói bay mỏng quẩn quanh mái tranh thấp. Trên chiếc phản gỗ mòn vẹt sát cửa sổ sau vườn, mấy bộ quần áo cũ được gấp lại ngay ngắn. Điểm qua chỉ có hai bộ áo nâu sủng vá vai, một chiếc yếm đào đắp bạc màu và chiếc khăn mỏ quạ sờn mép. Đó là đồ của Phương, con gái độc nhất ở trong nhà. Bà Sáu Vẹn ngồi thẫn thờ ở bên phản, bàn tay chai sạn run rẩy lần từng nếp vải như là lần vào da thịt của con. Mỗi lần sờ vào bà lại nấc lên, rồi lại nín bặt như là bị kim châm. Cần mặc bộ này đi, nhà người ta giàu sang bể thế, cửa cao hàng dầu. Nhà mình tuy nghèo nhưng cũng phải cho con tươm tất một chút, đừng để cho họ khinh con ạ. Phương đứng nép ở góc nhà với nét mặt tái dại, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ mấy đêm. Phương năm nay mới 16, dù sinh ra trong gia đình bần nông, song trời phú cho cô nhan sắc mặn mà. Là người con gái được rất đông trai làng tư tưởng, nghe tiếng nói u uất vang lên, Phương lặng người không đáp, chỉ khẽ cúi đầu hai tay xoắn vào nhau. Ở ngoài sân, ông Sáu Vẹn đang loay hoay chẻ tre, lê rào chém xuống khúc tre khô nghe các một tiếng giòn tan, lẫn trong tiếng thở dài chất chứa đầy tâm sự. Chiều nay ông Sáu Vẹn đang chìm trong một tâm trạng vô cùng nặng nề. Con gái của ông hôm nay xuất giá về nhà chồng, ngàn nỗi nhà ông nghèo quá, của hồi môn không có gì ngoài cây đòn gánh, một cây thúng, cây nồi méo và một mâm cơm cúng tổ tiên cho trọn lệ. Bà Sáu Vẹn bước ra ngoài hiên giọng nghẹn lại. Ông à, ông còn ngồi đó làm gì? Ông Sáu Vẹn khựng tay, lưỡi dao vô tình trượt bổ xuống đất. Thì nó về nhà chồng, không phải có cây gì đó đem theo. Từ tính ai trẻ cho con nó bó đũa mới. Ông Sáu Vẹn nói nhưng không dám nhìn vợ. Trời đất, hai tiếng nhà chồng sau mà đau đớn thế hả ông? Là nhà người ta bắt nợ, bắt mình vì gán con cho người ta chứ có phải gả cưới đâu. Câu nói đó như nhát dao cứa sâu vào trong lòng. Ông Sáu Vẹn quay đi, vai run lên giọng khàn đặc. Bà tưởng là tôi muốn gán con à? Bà Sáu Vẹn cũng nức nở. Mười nén bạc, chỉ vì mười nén bạc mà bán cả đời con. Ông Sáu Vẹn đập mạnh dao xuống thớt. Nếu không có mười nén bạc ấy, lấy tiền đâu mà chôn cha táng mẹ, lấy tiền đâu mà trả thuế siêu? Nếu không có mười nén bạc đó thì cả nhà này đã ra đường từ năm ngoái rồi. Không gian chìm trong một căm màu lặng phắt. Bên trong nhà, Phương đau đớn nghe rõ từng lời, cô cắn chặt môi tới mức máu rịn ra nhưng vẫn không khóc thành tiếng, chỉ có hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền. Phương bước ra ngoài hiên giọng rất nhỏ. Xin thầy Bu đừng nặng lòng, cứ cho con đi để thầy Bu đỡ khổ. Cả hai vợ chồng già đột ngột sững lại. Bà Sáu Vẹn lao tới ôm con. Không, con không được nói vậy, là tại thầy Bu mới khiến con tủi hổ như thế. Phương dựa vào vai của Bu mình cố kìm tiếng nấc. Con biết nhà mình là ông bá kỷ mười nén bạc, nếu mà con không đi thì nhà mình sẽ bị xiết ruộng, thậm chí là cả mồ mả tổ tiên trên đất cũng bị chóc lên. Phật làm con sao con đành lòng được chứ. Ông Sáu Vẹn quay lại nhìn con gái bằng đôi mắt đỏ hoe. Phương à, thầy là loại hèn yếu, thầy thật có tội với con. Phương ngước lên nhìn ông, ánh mắt không nảy ra những nét oán trách mà giật một nỗi sầu bi thê thiết. Thầy đừng nói vậy, con là con nhà nghèo, sinh ra cũng mang nợ rồi. Câu nói đó khiến cho bà Sáu Vẹn gục xuống ôm ngực và khóc nấc. Thêm hai khắc trôi qua, bà Sáu Vẹn bày mâm cúng nhỏ trước bàn thờ. Mâm cúng điểm qua chỉ có đĩa xôi trắng, con gà luộc nhỏ và bát canh rau muống. Ông Sáu Vẹn quỳ xuống lạy tổ tiên giọng run rẩy. Xin tổ tiên chứng giám, xin tha tội lỗi cho vợ chồng con. Vì nhà nghèo quá con phải bán con bé đi. Mong các cụ phù hộ cho cháu, đừng để cháu nó khổ quá. Phương đứng sau lưng cha mẹ, hai tay chắp lại cúi đầu thật thấp. Còn lại ông bà, nếu con có mệnh hệ gì xin ông bà đừng trách thầy bu con. Bà Sáu Vẹn khóc nấc. Con à, đừng nói gở. Ở bên ngoài bóng tà dương đã buông xuống những tia u buồn. Nắng đã nhạt màu khiến cho bóng tre trong sân nhà ông Sáu Vẹn đổ dài, đổ nghiêng ngả. Ngoài cổng chợt có tiếng ho khan. Ông Sáu Vẹn đứng chết lặng trước bàn thờ gia tiên. Nghe tiếng đó thì giật mình đứng dậy. Bà Sáu Vẹn trong nhà cũng lật đật bước ra. Kẻ đứng ngoài cổng là bà Lài, một người đàn bà chạc tuổi ngũ tuần. Trên đầu của bà ta quấn khăn nâu sậm, áo cánh đen thẳng thớm, tay cầm cái lằn tre nhỏ, lộ ra một gói chầu cau và mảnh giấy đỏ gấp tư. Bà Lài hành nghề môi giới ở trong làng, dân trong vùng đều đã từng nhờ vả khi có việc dạm hỏi hay cưới xin. Bà Lài không bước hẳn vào trong sân, chỉ đứng ngoài ngưỡng cổng đưa mắt liếc nhìn một lượt. Ánh nhìn lướt qua mái rơm sơ sát, qua cây chum nước mẻ miệng, rồi dừng lại ở vợ chồng của ông Sáu Vẹn. Chào ông bà, tôi được bà lớn ở nhà tới truyền lời. Ông Sáu Vẹn cúi đầu thật thấp. Dạ, mời bà vào trong uống chén nước, khỏi cần bày vẽ tốn thời gian. Tôi tới tôi nói vài câu rồi đi. Dạ, bà cứ nói. Nhà bà lớn bảo đó, cái nhà này là phận nhà nghèo, là chuyện gắn nợ, không phải cưới hỏi đàng hoàng nên là không được rước dâu ban ngày. Bà Sáu Vẹn giật thót. Sao lại không được rước dâu ban ngày hả bà? Ban ngày là ánh dương, dương người có số nghèo nàn về thì dễ mang xui xẻo vào nhà lớn. Vậy ý ông bá là... Đợi đêm xuống, tới giờ hợi, con bé phải tự dẫn thân sang. Bà Sáu Vẹn buồn rùn chân tay, loạn choạng về viện vào cột hiên mới đứng vững. Con bé tự đi, để thua nào mà lại có chuyện con dâu tự tìm sang nhà mẹ chồng. Bà mối đắp tỉnh bơ. Chứ còn sao, có phải là cô dâu đâu mà đòi kiệu đó với người đưa. Bà lớn đã nói vậy thì cứ vậy mà làm. Không gian tứ bề như bị ai đó bóp ngại. Ông Sáu Vẹn nuốt khăn giọng khàn đặc. Ít ra thì cũng cho tôi dắt con bé sang chứ. Bà mối lắc đầu giọng thẳng thừng. Không được. Nhà ông lớn đã dặn rõ là con bé phải đi một mình. Không người nhà đi kèm kẻo dây dưa âm khí. Nợ nần chưa dứt rồi kéo theo xui xẻo về nhà. Bà Sáu Vẹn bấy giờ bật khóc. Trời đất ơi. Đêm hôm tối tăm nó là con dâu mà phải tự tìm tới nhà chồng sao? Bà mối nghe vậy thì nhếch môi. Thì phận nhà nghèo nó phải chịu thôi. Mười nén bạc đâu phải là ít đâu. Ông lớn chấp nhận nó đã là nể tình rồi. Hay là nhà bà còn muốn kiểu hoa tám người khiêng mới thỏa dạ hả? Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào ngực của ông Sáu. Ông siết hai tay bấm lại, móng bấm sâu vào da thịt không hay. Bà mối lại tiếp. Còn nữa, khi mà tới nơi con bé không được vào bằng cửa chính đâu. Bà Sáu Vẹn nghe vậy lại ú ớ ngẩng đầu. Không vào bằng cửa chính thì vào đâu? Cửa sau. Nhà lớn người ta kiêng kỵ lắm, đưa người gắn nợ vào cửa chính là rước vận rủi, là đem cái đen đuổi vào trong. Một cơn gió thổi qua sân khiến đám lá tre xào xạc. Ông Sáu Vẹn nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy rõ một một cảnh con gái của mình lủi thủi trong đêm, không một người đưa rước, không một người thân cận kề, phải chui vào cửa sau nhà người khác như kẻ ăn nhờ ở đậu. Chúng tôi có thể thắp nhang khấn tổ tiên cho nó trước không? Bà mối gật đầu cho lấy lệ. Cái việc nhà ông thì tùy. Lại tôi đã nói đêm nay đừng có tới muộn, chắc ý bà lớn là không xong đâu. Nói rồi bà mối quay lưng đi, trước khi đi còn buông lại một câu: nhớ là phải tới đúng giờ đó, trễ là nhà lớn là không nhận đâu. Bóng của bà mối khuất dần sau con đường đất, để lại khoảng không nhà chìm vào trong một sắc màu nặng nề. Bà Sáu Vẹn khuỵ xuống ngồi bệt giữa sân, hai tay ôm mặt. Ông Sáu Vẹn cắn răng đứng như tượng, rất lâu cũng không thể cất được lời. Đứng lặng ở hàng hiên, Phương nghe hết. Tay của cô run lên bần bật, tâm can như nát bét. Xong cô vẫn bước ra quỳ xuống trước mặt của cha mẹ. Thầy Bù, con sẽ đi, xin thầy Bù đừng nặng lòng nữa. Bà Sáu Vẹn đau đớn nắm tay của con, giọng của bà lạc đi: không được, đêm hôm thế này chúng nó lại bắt con đi bằng cửa sau. Hay chẳng phải nó coi con là phận tôi tớ, có khác nào nó coi con như kẻ hầu người hạ. Con biết, nhưng nếu con không đi thì nhà bấy sẽ chẳng để thầy Bu yên đâu. Con không muốn nhìn thấy thầy Bu khổ thêm nữa. Ông Sáu Vẹn bỗng nhiên bật khóc. Một người đàn ông cả đời lam lũ, từng cầm đao đánh giặc, từng đối mặt với bao sóng gió cuộc đời, vậy mà lúc này đây khóc giống lên như đứa trẻ. Con à, thầy có tội với con, nhưng mà thầy bất lực quá. Thầy đẻ ra con chậm bẵm con từ bé, thế mà nay lại trơ mắt nhìn con lâm vào cảnh cảnh này. Phương bỏ tới nắm tay của ông rồi áp lên trán của mình. Thầy à, thầy đừng tự dằn vặt nữa. Con là con gái của thầy Bu, con đi là trả nợ cho nhà. Thầy hãy coi như là con gái báo hiếu ơn dưỡng dục bấy lâu. Bà Sáu bấy giờ vật vã đấm thùm thùm xuống đất. 10 nén bạc, trời đất đời đời con tôi chỉ đáng giá chừng ấy thôi sao? Chỉ chừng ấy mà nó coi con tôi như loại tôi thứ hèn mọn. Ông Sáu Vẹn bấy giờ cắn chặt răng, máu dịn ra nơi khóe môi. Ông nói đầy đứt quãng: thôi, đành cắn răng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ. Nói rồi ông lảo đảo quay trở vào nhà, thắp thêm một nén nhang và quỳ rất lâu trước bàn thờ. Tổ tiên à, nếu con linh xin che chở cho con bé, đừng để nó bị giày vò kẻo vợ chồng chúng con chết mất. Ngoài trời dần sập tối, mặt trời lặn sau lũy tre, để lại một vệt đỏ như máu nơi chân trời. Thêm mấy canh giờ trôi qua, cái giờ mà bà Bảy Kỳ hạn định cũng đã tối gần. Con đường đất dẫn sang nhà ông Bảy Kỳ, giữa bóng đêm bít bùng kia, sắp có một phận người bước đi trong lặng lẽ. Giờ hợi vừa điểm, bên ngoài trời đất dập tối, con trăng lưỡi liềm mỏng dính treo lơ lửng trên rặng tre. Ở trong nhà ông Sáu Vẹn, ngọn đèn dầu đã được khêu sáng hết cỡ. Ba người ngồi trầm mặc bên nhau mà không ai nói câu nào. Đêm này Phương mặc áo cô dâu, không phải áo lụa gấm vóc như là gái sắp về nhà chồng. Trên thân cô chỉ là chiếc áo tứ thân màu đỏ sậm, chất vải đã cũ, là cái áo mà bà Sáu Vẹn mặc lúc về làm dâu hơn 20 năm trước. Màu đỏ đó không tươi, không ấm mà lại thấm như màu máu khô, dưới ánh đèn dầu lại càng sẫm tối. Chiếc khăn màu quạ trùm lên đầu che quá nửa gương mặt. Tấm khăn đó có mùi long não và mồ hôi cũ, khiến cho Phương thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Bà Sáu Vẹn run rẩy buộc lại giải yếm cho con. Buộc chặt vào kẹo tuột đấy con à, Bù để con tự buộc. Bà Sáu Vẹn không nghe, cứ cố làm, nước mắt nhỏ xuống ngực áo con mình. Đừng từ đây sang nhà bên đó xa xôi cách trở, thân gái dặm trưởng đi đêm con cứ đi thẳng, nghe ai gọi cũng đừng quay lại con nha. Bà Sáu Vẹn dặn con bằng giọng đứt quãng. Phương gật đầu. Ông Sáu Vẹn đứng tựa cột nhà, tay nắm chặt thanh đao đã cũ. Ánh đèn dầu phản lên lưỡi đao một vệt sáng lạnh. Phương bấy giờ khẽ gọi: thầy à. Ông Sáu Vẹn giật mình quay đi rất nhanh, không dám nhìn con. Để đi con, để cho kịp giờ kẻo nhà bà lớn lại trách cứ. Bà Sáu Vẹn ôm lấy con gái lần cuối. Nếu bên đó con đối xử thế thì con cứ tìm đường về. Bu đừng lo, con đi rồi thì Bu nhớ giữ gìn sức khỏe, đồ này là Bu đương bệnh lắm. Buổi chia ly ai oán đấy, chẳng có tiếng khóc to, chỉ có tiếng thở dồn dập như ai đó bóp chặt lồng ngực. Phương quỳ xuống vái tạ thầy Bu rồi mở cửa bước đi. Cánh cửa che khép lại sau lưng rít lên tiếng kéo kẹt. Con đường đất dẫn ra đầu ngõ giặt bột cam màu ẩm lạnh. Sương đêm bắt đầu rơi xuống. Phương đi rất chậm, mỗi bước chân như dẫm lên một nỗi sợ vô hình. Qua khỏi rặng tre cuối xóm là ao làng. Ao làng rộng giặt một màu đen ngòm. Ban ngày còn thấy mặt nước lăn tăn, nhưng bây giờ thì lặng như tờ. Những bụi lục bình giặt vào bờ và vào nhau nghe như những tiếng thì thầm. Phương nín thở khi đi ngang qua. Bỗng nhiên một tiếng tõm vang lên như vật gì rơi xuống nước. Phương đứng sững lại. Cô nhìn chung quanh không có ai. Chỉ thấy mặt ao gợn lên vài vòng rồi lại phẳng lặng như chưa từng có gì. Cô tự nhủ rằng không sao. Một cơn gió lạnh thổi qua, mặt nước ao bỗng phản chiếu rõ gương mặt của Phương. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy gương mặt ấy không giống mình. Mắt trong bóng nước trũng sâu, miệng nở một nụ cười rất lạ. Phương hoảng hốt quay đi, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tà áo đỏ quét nhẹ lên bờ ao, dính một vệt bùn đen như là vết mực loang. Đi được một đoạn, Phương lại nghe tiếng chó chu. Ban đầu là một rồi hai rồi cả đám chó trong làng. Tiếng chu dồn dập gắt gầm. Chó nhỏ ông Lý đầu xóm chu đến khẳng cả giọng. Con chó mực nhà bà Bài thì chu dài. Tiếng chu nghe rợn người, vang vọng khắp cả cánh đồng. Phương dùng bình xiết chặt tà áo. Nhưng tiếng chó chu không dứt, thành âm mù uất như là đuổi theo từng bước chân của cô. Có lúc Phương nghe rõ tiếng chân chạy phía sau. Cô quay lại nhưng lại chẳng có gì. Chỉ có bóng áo đỏ của chính mình kéo dưới ánh trăng. Qua khỏi bờ ao là con đường đất băng qua nghĩa địa của làng. Thấp thoáng dưới ánh trăng nhạt, những nấm mộ đất nhấp nhô còn mọc lút đầu gối. Bia mộ trong khuôn viên đất thánh ngả nghiêng, chữ khắc mờ dần theo năm tháng. Dưới ánh trăng nghĩa địa trông như một bầy người cúi rạp, im lặng nhìn cô. Phương thoáng dấy lên một cảm giác chần chừ. Đi đường vòng thì xa mà giờ hợi mà bà ấn định thì cô không dám làm trái. Phương hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi bước tới. Gió trong nghĩa địa lạnh toát, từng cơn phần phật thổi qua. Đang cắm mặt đi trong tâm trạng hoang mang thì chợt Phương chết khiếp khi nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc đó có âm điệu không lớn, đúng ra chỉ là tiếng thút thít như trẻ con. Thành âm thoát tục vừa lọt vào tai khiến cô đứng chết chân. Ai đó à? Phương khẽ gọi. Tiếng khóc đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng cười khúc khích sau lưng. Phương thất kinh quay lại, chỉ thấy một nấm mộ mới đất còn tươi, bên trên cắm nhành tre làm dấu. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy một bóng người đàn bà mặc áo trắng đứng bên mộ. Phương bịt miệng lùi lại lảo đảo ngã xuống. Bóng người đó lập tức biến mất. Gió bất thần lại thổi mạnh. Phương không dám nhìn nữa, chỉ biết dồn hết hơi tàn cắm đầu mà chạy. Mỗi bước chạy của cô nghe như có nhiều bước chân chạy theo với thanh âm dồn dập. Đừng theo tôi, xin đừng theo tôi. Cô thì thào trong hoảng loạn. Dồn hết sức bình sinh chạy khỏi con đường đất u tối. Phương ngã nhào xuống con đường trước mặt. Chân tay cô chảy xước, máu rỉ ra thấm vào chiếc áo đỏ. Một cơn gió lạnh lùa qua sau gáy đủ để cho Phương chợt nhận ra. Chiếc khăn mỏ quạ trên đầu đã rơi từ bao giờ. Tóc của cô xõa ra. Trong khoảnh khắc đó, Phương đau đớn bật khóc cho chính số phận của mình. Cô đưa tay gạt dòng nước mắt, lảo đảo bước đi trong đêm. Đi thêm một quãng ngắn, trước mắt cô ngay sát gốc đa cổ thụ, cô chợt thấy một bóng người khô rách áo ôm, tóc tai rối bù, đều bộ lom khom hiện ra. Đó là một lão ăn mày, thân hình gầy guộc, đôi mắt sâu thẳm. Lão đang ngồi tựa vào gốc cây trong một không gian u ám. Khẽ hít một hơi dài, Phương cắn răng rào chân qua. Khi còn cách độ một trượng, lão ăn mày chợt nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín rồi khẽ cười, giọng trầm như gió thổi qua cánh đồng vắng. Con gái à, sao đêm hôm con lại đi một mình thế? Phương cúi đầu đáp. Con là dâu mới, đêm nay sang nhà chồng. Vì là phận bần hàn nên mẹ chồng không cho người rước. Lão ăn mày ồ lên một tiếng chống gậy đứng dậy. Đáng thường thầy một kiếp ma hồng, tự đưa thân vào miệng cọp, e rằng chẳng qua 8 tháng sau. Phương nghịt mặt. Cô nói vậy là sao à? Lão ăn mày lảo đảo chống gậy bỏ đi, vừa đi vừa ngâm một bài thơ. Phận hồng đen bạc phong ba tới, bao giọt lệ rơi lẫn sương tà. Oán hồn chưa nguôi vương quanh mái, chết đi âm thầm ai biết ai. Tiếng lão ăn mày vang lên như hòa vào trong gió sương, vừa trầm buồn vừa rùng rợn. Cô khẽ lùi bước, cảm giác cái chết và phận người hiện lên rõ ràng, nhấn vào từng hơi thở. Ánh mắt của cô giấm nước mắt, lòng vừa thương xót cho bản thân, vừa nhận ra sức mạnh của định mệnh. Khẽ buông tiếng thở dài, cô tiếp tục rào chân. Thấp thoáng trong màn sương xa xa, con đường dẫn tới nhà ông bà Bảy Kỳ tối đen như mực. Phương đứng lặng, nước mắt trào ra. Cô gọi lên trong tuyệt vọng: "Thầy Bu à!" Gió thổi có vần vũ, chẳng một lời đáp trả. Cánh cửa hậu viên nhà ông Bảy Kỳ hiện ra. Cửa hậu này là nơi đám đầy tớ ra vào, nhưng vẫn được làm bằng thứ gỗ lim đắt đỏ. Trên cửa có treo một chiếc chuông đồng nhỏ. Gió thổi khẽ phát ra tiếng kêu. Phương đứng lặng trước cửa, hai chân run rẩy. Manh áo đỏ cô đang mặc lấm bùn, cấu áo ướt sương và áo sau còn vương cỏ dại. Phương không dám đến tiếng gọi, chỉ gã đập tay vào cửa ba cái như là sợ đánh thức thứ gì ở phía trong. Một lát sau cánh cửa được mở ra, bên trong là một gương mặt mụ da nô già với đôi mắt tí hí, da rẻ đen sạm, trên tay đang cầm cái đèn lồng bọc giấy dầu. "Ai đó?" Phương vội cúi đầu. "Dạ con là Phương, con gái ông Sáu Vẹn nay tới theo lời hẹn." "Vào đi." Mụ nói gọn không một lời chào. Phương bước qua ngưỡng cửa, nghe tiếng chuông đồng khẽ rung lên như tiếng đóng dấu số phận. Tư dinh của bà Bảy Kỳ to lớn như một phủ đệ, mấy ngọn đèn ngoài hiên lập lòe chói sáng. Hai bên hành lang treo đầy tranh và câu hoành phi câu đối. Thế nhưng Phương không dám ngẩng đầu nhìn. Một gia nô dẫn cô đi vòng qua nhà ngang, dừng lại trước gian nhà chính. "Đứng đây chờ." Phương rúng gió đứng nép qua một bên, hai tay chắp trước bụng. Bên trong gian nhà chính, tiếng nói vang lên rõ một một. "Nó tới chưa?" "Dạ thưa bà lớn, con đã dẫn nó vào theo đường cửa sau như lời bà." Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên. "Cái ngữ mặt vận ấy cũng biết dở dấc đấy." Thanh âm lọt tới tai làm tim Phương thắt lại. Một lát sau mụ gia nô quay ra. "Bà lớn cho gọi đó." Phương hít một hơi khúm núm bước theo. Vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, bao nhiêu sự chủ vũ tuột bậc hiện ra. Cánh cửa nhà làm bằng gỗ lim quý, chạm trổ tinh xảo. Mỗi nét khắc đều sắc bén uy quyền, như muốn chấn áp bất cứ kẻ nào bước chân tới. Bên trên cửa chính treo bức đại tự lớn với chữ gia thừa phú quý. Sân nhà chính rộng rãi, nền lát gạch men đỏ thẫm. Hai bên tường treo những bức hình phong sơn, khảm trai với hoa văn uốn lượn. Chính gian giữa nhà là một bàn thờ gia tiên kê trên bục gỗ lớn, được dát vàng tỉ mỉ. Bên trên một dãy bát hương cuộn tròn là những tượng Phật đặt nghiêm trang. Trên bàn thờ đặt bình hoa, trái cây, khay chén sứ men lam nhập từ kinh thành. Tất cả đều phô trương sự giàu sang và quyền lực của gia chủ. Ngồi chiếm trễ trên sập gụ là bà Bảy Kỳ, người đàn bà chặt ngũ tuần, thân hình đẫy đà, áo lụa sẫm màu, cô đeo chuỗi ngọc hạt trai lớn. Ánh mắt của bà giặt một màu sắc lạnh. Bên cạnh là ông Bảy Kỳ râu ria điểm bạc, nét mặt trầm ngâm. Phương quỳ xuống chám chặn nền gạch. Con lại thầy Bu, con... Bà Bảy Kỳ chưa để cô dứt lời đã cười khẩy. "Ai cho mày gọi ta là Bu hả? Kỳ thứ lêu lão đó. Mày lại làm gì cho nó mệt? Nhà tao có cưới xin đàng hoàng gì đâu." Phương hoàng sợ run lên nhưng vẫn cố cúi đầu sát đất. "Con... dạ con theo lời thầy Bu con..." "Thầy Bu? Theo lời thầy Bu nào? Thầy Bu mày nợ nhà này 10 nén bạc đó. Mày tới đây theo lệnh nhà tao để mà trả nợ, rõ chưa?" Mỗi chữ bà bá nói ra như tát thẳng vào mặt. Ông Bảy Kỳ bấy giờ khẽ lên tiếng: "Bà, dù sao nó cũng là con dâu." "Con dâu? Ông nói nghe nhẹ nhàng quá hả? Nó bước vào cái nhà này bằng cửa sau, không hương không đèn không lễ gia tiên, con dâu chỗ nào?" Bà quay lại nhìn Phương ánh mắt đầy khinh miệt. "Đứng lên." Phương rụt rè đứng dậy, mắt vẫn cúi thấp, Bà Bảy Kỳ bước xuống rồi đi một vòng rồi đoạn bĩu môi. Mày tưởng về nhà tao để hưởng phúc hả? Sao dám mặc áo đỏ như vậy? Phương cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng. Không phải cưới hỏi đàng hoàng nên mày đừng mong thắp nhang hay cúng bái cái gì cả. Ta không muốn rước vía nghèo vía nợ về cái nhà rồi ô ế bàn thờ ra tiền. Nhưng bẩm bà, theo thường lệ im ngay. Cái thứ tiện dân to gan, tao chưa cho mày nói mà đã mở mồm. Vào cái nhà này phải biết phép tắc. Ông Bảy Kỳ thở dài rồi chậm rãi. Thôi bà nói ít thôi, con bé nó vốn hiền lành. Hiền lành? Cái loại này không dạy dỗ nó có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ mình đó. Nhờn với cho con thì cho con liếm mặt. Bà bá bây giờ lại quay sang Phương. Ta nói cho mày biết đây này, bản thân ta không muốn rước mày vào cái nhà này chỉ vì ông nhà tao mềm lòng. Thế mặt mày hiền lành, lại cũng có tiếng chịu thương chịu khó, nên bảo cưới cho con tao để trừ nợ. Ông Bảy Kỳ mắt nhắm lại, giọng mệt mỏi. Dù sao cũng là một kiếp người, bà đừng có hà khắc với nó như vậy. Nó mới về làm dâu có gì bà từ từ dạy bảo. Kiếp người à? Nhà này thiếu gì người hầu, thêm một đứa làm dâu trả nợ thì có cái gì mà phải nâng niu. Bà cúi xuống nâng cằm Phương lên bằng cái quạt giấy, như sợ chạm vào sẽ làm bẩn tay. Cắn quạt đẩy mạnh, ép Phương phải ngẩng mặt. Mày nghe cho rõ này, ở cái nhà này mày không phải mợ lớn, càng không phải khách. Mày là đứa bị gán nợ, biết điều thì sống yên, trái ý thì đừng trách. Dạ, con xin ghi lòng lời bà dạy. Bà Bảy Kỳ buông tay rồi quay ra ra lệnh. Dẫn nó về buồng sau để cho nó thay áo nâu. Đừng có để tao thêm manh áo này thêm ngứa mắt nè. Gọi cậu lên gặp tao. Một đầy tớ kéo tay Phương đứng dậy rồi dẫn cô đi. Khi bước ra khỏi gian chính, Phương lén lén ngoái đầu nhìn lại. Ông Bảy Kỳ vẫn ngồi đón lặng lẽ, ánh mắt thoáng hiện lên nét gì đó khó dò, cứ sâu thẳm như là lòng giếng hoang. Còn bà Bảy Kỳ đã quay mặt đi, như sợ nếu nhìn thêm sẽ làm cho bà bẩn mắt. Cánh cửa gian chính đóng sầm lại, tiếng rầm vang lên giữa đêm, thanh âm nặng nề như là chốt chặt số phận của một đời con gái. Ngày chồng hờ mà Phương bị ép gả tên là cậu Trần Nhân. Trong nhà này cái tên đó hiếm khi được gọi trọn vẹn. Người làm gọi hắn là cậu lớn vì bà bá cấm tiệt không được gọi tên húy. Dân trong làng chỉ biết mơ hồ rằng nhà bà bá có một cậu con trai ốm yếu ít ra ngoài. Đêm đó Phương được dẫn về gian buồng sau dãy nhà ngang. Khi đi qua căn nhà riêng của cậu Nhân, Phương thấy gã đang ngồi trước án thư, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt vô hồn như tượng đá. Sau khi xếp cho Phương chỗ ăn chỗ ở, bộ đầy tớ tiến sang nhà cậu lớn rồi gọi nhỏ. Dạ bẩm cậu, bà cho gọi cậu lên nhà. Nhân chần chừ rồi mới đứng dậy chỉnh lại vạt áo, bước đi như con rối gỗ. Gian chính vẫn còn sáng đèn. Bà Bảy Kỳ ngồi trên sập, tay phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt sắc như là lưỡi dao mài mới. Ông bá ngồi bên vẫn trong bộ dạng trầm lặng, mắt rắn chặt xuống nền gạch. Còn tới rồi đó hả? Dạ có sự gì bu cho gọi con? Con bé mà thầy bu mới bắt về, nó đang ở gian sau. Từ bây giờ nó là người trong nhà, nhưng con nhớ cho kỹ. Bà đặt mạnh chiếc quạt xuống bàn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà này vẫn là ta quyết. Dạ con biết rồi. Ông bá khẽ hò đi một tiếng. Rồi sao nó cũng là vợ con mình, bà làm gì cũng đừng qua tay. Bà Bảy Kỳ quay ngoắt sang nhìn chồng. Ông mềm lòng cho nên ra nông nỗi này đó. Nếu không vì ông thương hại, tôi đã không để cái ngữ ấy bước qua ngưỡng cửa của nhà này. Rồi bà nhìn về con trai. Còn cũng vậy đó, đừng có mà sinh chuyện. Ta không muốn nghe ai nói trong cái nhà này con dâu lấn át mẹ chồng. Dạ con không dám. Đêm đó sau khi được bà Bảy Kỳ cho phép, Nhân mới được phép sang buồng sau. Nói là cho phép nhưng thực ra lời bà bá chẳng khác nào ra lệnh. Sàn buồng sau chìm trong căm màu lạnh và ẩm ướt. Phương ngồi trên mép giường trong tâm trạng bất an. Nghe tiếng bước chân, Phương hoang mang đứng dậy rồi cúi đầu. Dạ thưa cậu. Nhân đứng khựng lại các ẩm bờ. À cô, à không, nàng cứ ngồi đi. Phương dè dặt ngồi xuống, tay đặt gọn trong lòng, Một khoảng lặng bao trùm. Nhân không dám ngồi gần, chỉ kéo ghế ngồi xa. Buta tính người vốn nghiêm, nếu có gì làm cho nàng sợ thì đừng để bụng nhé. Lạy cậu, em hiểu phận em. Nếu có chuyện gì nàng cứ nói với ta. Phương nhìn hắn, ánh mắt thoáng lên vẻ vô vọng. Nói rồi có thay đổi được gì không cậu? Nhân câm lặng, hơn nay hết hắn biết câu trả lời. Nhưng ngày sau đó Phương sống như một đầy tớ đúng nghĩa. Từ quét sân, nấu bếp, giặt giũ, bất kể việc gì cô cũng phải làm. Thế nhưng bà Bảy Kỳ thì luôn tìm cớ giày la. Cái chén này mày rửa chưa có sạch này. Trời đất ơi, cái thứ vụng dại này. Áo mà phơi chỗ mắt thì bao giờ nó mới khô. Mỗi lần như vậy Nhân đều có mặt ở gần đó. Và 10 lần như 10 cái đều chọn cách im lặng. Có lần Phương bị bà Bảy Kỳ bắt quỳ giữa sân nắng vì lỡ làm vỡ bát canh. Nhân đứng nép ở cột nhà tay run rẩy. Bu à, chuyện nhỏ vậy xin bu tha cho nàng ấy. Im ngay, còn đang dạy ta cách răn đe người ở ha. Nhân cúi gằm không dám nói thêm. Từ đó trong buồng Nhân lắp bắp. Ta xin lỗi. Cậu không cần xin lỗi em. Ta biết nàng vào nhà ta làm dâu chịu khổ. Nhưng ta... em biết. Cả nhà này cả ông và cậu đều sợ bà. Phương nói khẽ, Nhân giật mình. Phương nhìn hắn ánh mắt buồn hơn trách. Cậu sợ bà, sợ làm trái ý bà đúng không? Nhân ôm mặt vai run rẩy. Ta từ nhỏ thân mang bệnh tật. Đã từng có lần ta cãi bu, thì bu ta mắng ta là loại bất hiếu. Phương im lặng, một lát sau cô nói. Cậu không phải người xấu, chỉ là cậu không đủ mạnh để che chở cho người khác. Câu nói đó nhẹ nhưng như nhát dao cứ sâu vào tim của một kẻ bạc nhược. Lại có đêm nọ lúc Phương đang vá áo thì bà Bảy Kỳ bước vào mà không báo trước. Thế Phương bà trừng mắt hỏi trống không theo thói quen kể cả. Cậu đâu? Dạ bẩm bà, cậu đang đọc sách. Bà Bảy Kỳ nhìn Phương từ đầu đến chân rồi cười lạnh. Mày học được cái lề thói của nhà tao rồi đấy. Cứ nhớ cho nó kỹ. Nó là con tao trước, là chồng mày sau. Dạ con nhớ à. Mày đừng tưởng làm vợ nó thì có chỗ dựa nha. Nó không dám trái lời tao đâu. Nói rồi thì bà vùng vằng bỏ đi. Trong bóng tối thì Phương siết chặt cây kim trong tay. Đầu kim đâm vào dỉ máu mà cô chẳng hay. Nhìn đứng sau rèm nghe hít. Nhưng vì quá yếu nhược cho nên gã không bước ra. Chỉ đứng một chỗ run rẩy và bất lực. 3 tháng sau ngày Phương bước chân vào nhà bà Bảy Kỳ. Bụng cô chưa kịp nhô lên rõ thì người đã gầy rộc cả đi. 2 gò má hóp lại, làn da trở nên xanh xao, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Sáng ấy bà đỡ ở tầng dưới được mời tới. Bà ta tên là Mão, người thấp, vai u, tay sờ vào đâu cũng quen thuộc như chạm vào đất ruộng. Sau khi thăm mạch cho cô, bà rào chân tiến lên trên nhà, nơi vợ chồng bà Bá đang pha trà đợi sẵn. Hà Minh ngồi xuống, bà đỡ cảm mừng bảo. Bẩm ông bà, chúc mừng gia đình ta mà đã mang thai rồi, mạch đậm 3 chậm 7 nhanh, đích thị là con trai. Ông Bá Kỳ đang cây chén trà lên môi, nghe tới đó thì đặt mạnh chén trà xuống. Bà nói thật chứ, mạch nhuận lắm ông bà, là con trai không sai đâu, nhưng mà thai phụ hình như hơi yếu đó, đồ này nhà ta nên hạn chế cho mỡ đi lại nhiều. Ông Bá bây giờ cả mừng, lạy tổ tiên. Vậy là nhà này có cháu đích tôn rồi. Trái với thái độ mừng rỡ của chồng, bà Bảy Kỳ ngồi đối diện không hề đổi sắc. Con trai thì đã sao hả? Còn phải xem nó có phúc giữ được không đã. Nói rồi bà quay sang bà đỡ. Bà xem lại cho kỹ, cái nhà này không cần tin mừng hão. Bà Mão bấy giờ lúng túng. Dạ bẩm bà, tôi hành nghề này trên dưới 30 năm, chưa có lần nào trần sai mạch. Nhà ta đích thị là có tin vui. Bà Bảy Kỳ phẩy tay. Được rồi, bà ra ngoài gặp lão quản gia nhận tiền công rồi lôi đi. Chiều hôm đó, ông Bảy Kỳ xe ra nô mổ gà mổ lợn, lại cắt đặt bày ra mấy mâm cỗ để mời họ hàng. Rồi không gióng trống mở cờ, nhưng trong ánh mắt của ông không giấu được niềm vui. Nghe tin mà ông Bá có người nối dõi, họ hàng ai nấy đều chúc tụng. Vậy mà ở gian dưới bếp, Phương vẫn quần quật làm chẳng ngơi tay. Bà Bảy Kỳ đứng tựa cửa, mắt hồng hộc nhìn con dâu rồi tiếp tục nhức móc. Mày có thai rồi mày tính lề mề hả? Coi chừng làm hỏng bữa rượu của ông thì mày chết đòn đó nghe chưa? Dạ, con làm ngay. Quỷ báo gì chứ cái thai của cái hạng gan nợ. Câu nói đó của bà khiến cho Phương khựng lại trong giây lát. Cô cắn răng cúi xuống tiếp tục làm như chưa nghe thấy gì. Nhưng ngày sau đó dù biết Phương mang thai, nhưng bà Bảy Kỳ chẳng hề bớt việc cho cô. Đám đầy tớ trong nhà có kẻ sót cho Phương, xong lời bà Bảy Kỳ trong nhà này là lệnh. Mà đã là lệnh thì chẳng ai dám làm trái. Từ sớm tinh mơ thì Phương đã phải dậy sớm. Hết gánh nức giặt đồ quét sân, bà Bảy Kỳ còn để ý từng ly từng tí. Để đứng cho nó cẩn thận đó. Đừng có mà ngã ra. Ngã mà uổng công nhà này tốn cơm tốn gạo vài tháng. Phương cắn răng im lặng. Cả hôm cơn nghén dâng lên làm cô nôn khan bên cốc cao. Bà Bảy Kỳ đứng khoanh tay nhìn. Ôm miêu thế này mà cũng đòi đẻ con trai hả? Hay là mày lại dặn ra để trốn việc đó? Ngày xưa ta mang thay thằng Nhân nên vẫn theo bu chồng ra đồng á, coi ruộng như là thường đó. Phương bấy giờ lau miệng rồi khẽ đáp. Dạ con xin cô. Cô cho ai? Cho mày hay là cho cái nhà này? Thân làm chồng tận mắt thấy vợ mình bị hành hạ, song Nhân chỉ thở dài im lặng. Đêm nọ Phương ngồi vá áo mà trong lòng ngẩn ngơ. Thế Nhân đang đọc sách cô khẽ gọi. Cậu ơi, nếu con sinh ra... Nhân hiểu tâm ý trong lời nói của vợ, chưa để cô nói nghít câu thì gã đã rào đón. Bố nghiêm khắc với nàng cũng vì cái thai đó. Phương mỉm cười buồn. Nghiêm hay ghét em tất phân biệt được cậu. Một đêm mưa, Phương bưng nước lên rửa chân cho mẹ chồng thì bị trượt ngã ngoài hiên. May mà cú ngã không mạnh. Bà Bảy Kỳ từ trong buồng sộc ra. Trời đất ơi, mày định phá cái thai nhà này hả? Lạy bà, con không cố ý. Không cố ý? Hay là mày oán hận gì tao? Mày muốn tuyệt đường hưng hòa của nhà này? Ông bà đứng kế bên. Thôi, bà để cho nó nghỉ đi. Nó bụng mang dạ chửa đêm mua mà còn bắt tội nó. Nhà này người ăn kẻ ở nó đầy ra đó. Thiếu gì cái đứa mà bà phải hành nó hả? Ông đừng có mà bênh. Nếu nó làm chết cháu nội tôi thì ông tính sao hả? Phương bấy giờ cúi gập người chán chạm đất lạnh. Con xin bà tha cho con. Là con vụng dại. Bà Bảy Kỳ nhìn cái dáng ấy mà không chút mềm lòng. Chỉ hừ lạnh rồi hầm hầm quay bỏ vào trong. Đêm hôm ấy cái thai khẽ động. Lần đầu tiên Phương cảm nhận được bào thai của mình cựa cục. Nước mắt của cô không chìm được. Cô bấy giờ thì thầm. Con à, nếu là con trai thật xin con đừng giống thầy con. Gió ở ngoài kia lùa qua mái ngói kéo theo tiếng mưa rơi đục đục. Trong căn buồng lạnh lẽo, Phương đau đớn hiểu rõ một điều. Cái thai trong bụng không phải là lá chắn, nó chỉ là sợi dây trói cô chặt hơn vào cái nhà này. Bẵng đi mấy tháng sau, thai kỳ đã rơi vào tháng thứ sáu. Cái bụng của Phương đã nhô lên rõ rệt tròn và nặng. Mỗi bước đi đều phải chậm lại. Bàn tay vô thức lấy bụng, lưng hơi căm. Nhưng đối với bà Bá Kỳ thì không vì thế mà Phương được ngơi tay. Canh năm vừa điểm cô phải dậy sớm nhón bếp quét sân lo nước nóng rửa mặt cho mẹ. Có hôm trời trở gió bụng trứng đau làm Phương phải dựa cột thở dốc. Song vì lời đe nạt nên cô vẫn cắn răng cúi xuống bưng thảo nước. Bà Bảy Kỳ nhìn thấy mà chẳng hề mùi lầm, thậm chí còn buông lời điêu ngoa. Chữa chứ có phải liệt đâu mà làm bộ. Dễ thương mày tưởng là có mình mày có chữa đấy hả? Phương cúi đầu không đáp. Thêm ba ngày trôi qua. Chỉ hôm ấy Phương đang ngồi lựa gạo sau bếp thì con sen tên Nộ Hoàng Ngút lao lại gần. Nộ năm nay mới tròn 14 và làm công cho nhà bá đã mấy năm. Tính cách con bé hiền lành và thương Phương như là chị em ruột. Sau khi gặp bụng thở chối chết, con Nộ Hoàng Ngút liếc chiếc ngó sau rồi hồn hển. Mà Phương ơi, có chuyện gì đây? Em lại bị bà mắng à? Bà biển cạnh nhà mợ vừa tìm tới. Bà ấy bảo ông bà thân sinh ra mợ. Thì bố ta làm sao? Hai người qua sông đi chợ sớm, cảm nước xoáy nên đỏ lật. Hai ông bà chết rồi mợ ơi. Tay của Phương như là ủ đi, cả gian bếp như xoay tròn. Cô bấy giờ ú ớ viện vật thành cối, miệng mở ra mà không thốt nổi nên lời. Mà đừng làm em sợ đó mà. Mà làm sao thì bà đánh em chết. Nó vừa mếu máu vừa hoảng hốt đỡ lấy Phương. Phương đưa tay đẩy con Sen ra rồi bấu lấy tay nó hỏi đến lạc giọng. Em nói dối ta mà, đúng không? Nụ lắc đầu bật khóc. Cái lắc đầu đó làm cho Phương thấy không gian như chao đảo. Cô ngồi thất kinh xuống bậc cửa, hai mắt trống rỗng. Như một kẻ lên cơn điên, Phương vùng chạy lên nhà chính. Bà Bảy Kỳ đang ngồi ăn chầu, ông bá đang ngồi xem sổ điện. Phương quỳ xuống bật khóc. Con xin bà mong bà. Nói. Con vừa nghe tin thầy Bu con gặp nạn. Con xin ông bà cho con. Ở đâu ra cái tin đó? Phương đau đớn bật thành tiếng khóc. Bẩm bà, người làng con mới tìm sang báo tin. Con xin ông bà cho con được về thắp cho thầy Bu con nén nhang. Ông bá thở dài đang định lên tiếng thì bà Bảy Kỳ đặt mạnh miếng chầu xuống đĩa. Không được đâu, ta cấm mày đó. Hai chữ tao cấm phát ra nặng. Phương sững người. Dạ thưa bà. Mày đang mang thai cháu đích tôn của cái nhà này. Thay còn nhỏ kiêng kỵ âm khí. Giờ mày đòi về đám ma rồi mò rắc chết thì xui xẻo lắm đó. Nhưng đó là cha mẹ con. Người chết thì cũng đã chết rồi. Mày mò về đó thì giải quyết được cái việc gì? Tao nói cho cái mặt của mày biết. Từ khi mày bước chân vào đây mày đã là người trong cái nhà này. Dù chỉ là phần tôi tớ nhưng mà tao chưa cho phép. Thì cấm chỉ mày không được bước chân ra khỏi cái nhà này. Sống thì phải lo cho người sống. Sức đâu mà đeo bòng cho hai kẻ đã về cõi âm. Phương bấy giờ liền bật khóc. Con chỉ xin về thắp nhang cho thầy Bu con rồi đi ngay. Con không dám ở lâu à? Không, một bước cũng không. Ông bá bấy giờ liền chậm rãi nói. Thôi bà nó à, người ta đã bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Huống hồ gì đó lại là song thân phụ mẫu của con bé. Hay là cho nó về một buổi. Bà Bảy Kỳ bấy giờ quay phắt sang. Ông định để âm khí nó theo về cái nhà này hả? Rồi bà nhìn thẳng vào Phương. Mày nghe cho rõ này. Cái thai ở trong bụng mày là cháu tao. Nó có mệnh hệ gì đó thì mày không có gánh nổi đâu. Phương bấy giờ ôm bụng nước mắt chảy dài. Có mệnh gì thì con xin chịu tội. Con xin bà cho con được về nhìn mặt thầy Bu con lần cuối. Lần cuối? Thế rồi sau lần này làm lễ thất tuần rồi dỗ đầu. Mày cũng viện cớ xin về đó thì sao? Có một lần thì ăn có lần hai. Mày là người nhà này, sống ở nhà này, ăn cơm gạo nhà này. Lý nào tao lại cho mày đèo bồng việc của thiên hạ như thế? Đứng lặng người ở ngoài hiên, nín thở lắng nghe toàn bộ cuộc chuyện trò. Sau cùng nhân cũng đánh bạo tiến vào rồi yếu ớt. Bu à, con thấy lời của thầy nói đúng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Và lại cô ấy về thì trước sau cũng quay lại nhà mình chứ cứ trốn đi đâu. Hay là Bu cho cô ấy về thắp nhang cho thầy Bu bên nhà một hôm. Bà Bảy Kỳ bấy giờ liếc xéo. Còn im đi. Đau buồn thì cũng phải giữ thai. Con định vì một nén nhang mà hại cháu trai của ta sao à? Nhân cắn răng im lặng. Phương quay sang nhìn hắn. Ánh mắt không còn oán trách. Chỉ còn một sự lạnh lẽo đến bất lực. Cậu không cần nói nữa. Em xin nghe theo bà. Cô lại ba lạy rồi đứng dậy. Trước khi quay đi cô nói thêm bằng giọng trống rỗng. Từ nay con xin coi mình không còn cha mẹ. Bà Bảy Kỳ hừ nhẹ coi như là xong việc. Đêm đó Phương không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ buồng sau đã đắn nhìn ánh trăng mờ sau rặng tre. Hai bàn tay cô chắp lại run rẩy không nhang không khói. Thầy Bu à, xin thứ lỗi cho con là một đứa bất hiếu. Nước mắt lã chã rơi xuống bụng, thấm qua lớp áo. Đứa bé trong bụng cái đạp như một lời nhắc nhở đau đớn. Phương ôm bụng cười buồn. Con à, từ nay chỉ còn Bu và con thôi. Ngoài kia gió thổi qua mái ngói, tiếng cha sau vườn cũng kéo kẹt vang lên. Sang hôm ấy, trời giặt một màu xám như là cho nguội. Mặt trời trốn tiệt sau tầng mây. Cả tư dinh của nhà Bảy Kỳ chìm trong một thứ im lặng đến bất thường. Giờ này mọi ngày Phương đã dậy từ lâu. Tiếng chổi tre quét sân là thứ thanh âm đầu tiên đánh thức cả nhà. Thế nhưng hôm nay không hề có tiếng gì cả. Bà Bảy Kỳ ngồi trên sập thùng thẳng uống trà. Chờ mãi không thấy động tĩnh. Còn tiện nữ nữa đâu? Bà Bảy Kỳ đập mạnh chén trà xuống bàn rồi gắt. Còn Phương đâu? Chết trôi chết giặt đâu mà giờ này chưa thấy mặt. Một con sen run rẩy chạy lên rồi đáp: Bẩm bà lớn, sáng nay chúng con chưa thấy mợ dậy. Ai xả, lại dựa vào cái cứ bụng mang dạ chở rồi tính trốn việc được à? Nhà ta không nuôi cái thứ tinh ăn mù làm. Nói rồi bà sồng sộc bước ra khỏi gian chính. Tiếng của gỗ nện xuống nền gạch chăn chát, đám tư gái vội vàng theo sau. Mặt mày ai nấy đều xanh ngắt như là trúng gió. Cánh cửa buồng nhà ngăn đóng im, bà Bảy Kỳ nghiến răng rít lớn: Còn đĩ thổ tả đâu hả? Tại sao tao gọi mày không có thưa? Chưa kịp nghe đến tiếng đáp lại, bà bá đã mắm chặt môi đập mạnh một cái vào cánh cửa. Cánh cửa bật tung ra thì một mùi ẩm mốc pha mùi tanh nhẹ, một thứ mùi của sự sống bị cắt ngang. Ánh sáng của buổi sớm lờ mờ lọt qua cửa sổ nhỏ, rọi vào bên trong thân hình một người treo lơ lửng giữa gian buồng. Phương Lâm và Đường Cùng nên treo cổ chết. Sợi dây thừng buộc trên sàn nhà, một đầu xiết quanh cổ cô, với cái ghế đầu lăn lồng lốc dưới đất. Trước con mắt kinh hoàng của bà bá, Phương mặc chiếc áo cô dâu cũ, cái áo đỏ đã phai. Bàn chân của Phương thõng xuống tím tái, đầu ngón chân co quắp. Cổ của Phương bị xiết sâu, nổi hẳn lên một vòng tím sẫm. Phương mở mắt trừng trừng, tròng trắng lộ rõ đôi con ngươi đục ngầu, trống rỗng, nhìn thẳng vào mặt của bà bá. Cái lưỡi trong khoang miệng ấy thè ra tím bầm. Cái bụng dưới lớp áo đã căng cứng đầy nghiệt oan. Trời đất ơi, mà thất cổ rồi bà ơi. Tiếng thét xé lòng của con sen vang lên kéo bà bá Kỳ hoảng loạn giật mình. Ngay khi vừa đối diện với cái xác chết treo lủng lẳng, mặt của bà trắng bệch, đôi môi run rẩy, đôi mắt trợn trừng. Cái gì? Không thể nào. Bà ú ớ ngã ngửa, miệng hát to nhưng không thành tiếng. Một đứa tớ gái thất kinh chạy vào nhà trên, vừa gào khóc vừa đánh đập. Ông ơi, cậu ơi, mà thất cổ chết rồi. Từ gian nhà riêng, nhìn nghe tiếng rú kinh hoàng thì kiếp đảm lao ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cái lảo đảo lùi lại rồi khuỵu xuống. Phương, không, không. Ông Bảy Kỳ cắm đầu chạy từ nhà trên xuống, thấy thân xác của con dâu đung đưa nhẹ nhẹ. Ông nghiến răng rồi quay sang vợ: Bà vừa lòng chưa hả? Nó chết rồi, cái giọt máu trong nhà này cũng chết theo đó. Bà vừa lòng chưa? Tôi đâu có ngờ bà giết con dâu của mình rồi, giết cháu đích tôn của mình. Cái đồ khốn nạn, sao bà không đâm chết luôn tôi đi? Trời cao đất dày, ở cái nhà này hết phúc thật rồi. Bà Bảy Kỳ bấy giờ bước tới gần bậc cửa, miệng lẩm nhẩm như là ma nhập: Không, nó không được chết, nó không được giết cháu tao. Ánh mắt của bà ngước lên chằm đúng mắt của Phương. Trong khoảnh khắc ấy, bà rú lên khi thấy rõ khóe miệng của xác chết cong lên như là cười nhẹ. Ở ngoài sân gió nổi lên, ông bá Kỳ bước vào trong với bộ dạng nặng nề, mặt mày tái mét. Ông gầm lên rồi ra lệnh: Chúng mày còn đứng trợn mắt ra, mau cắt dây đưa xác của mợ xuống. Đám giàn nổ run rẩy làm theo. Sợi dây thừng bị cắt ngang, nhát dao bén ngọt vô tình để xác Phương đánh rơi xuống cái bịch. Phương nằm đó trong tư thế vẹo cổ, cái lưỡi vẫn thè ra, hai mắt trừng trừng như một nỗi oán niệm chết chóc. Bà Bảy Kỳ sững sờ bò giật lùi rồi vùng lên. Trước con mắt hoảng loạn của chồng con và đám người ở, bà điên loạn dùng chân đá mạnh vào bụng của con dâu. Thì quái thai đem điểm xui vào nhà này, mày chết rồi tao cũng không tha. Con nổ run rẩy lùi hẳn vào trong góc. Trong nhà này nó là đứa thương mợ nhất. Này thấy mợ đã chết, xác thân còn bị bà giày vò, con nụ sợ tiết dụng rời chân tay. Nó định nhào lên để ngăn bà Kỳ lại, thế nhưng nó là một đứa thấp cổ bé ngậm. Thêm việc nỗi e sợ chủ mình đã làm cho nó chùn chân. Mỗi lần bà Bảy Kỳ vung chân đá, nụ lại co rúm cả người lại, mắt nhắm nghiền không dám đối diện. Toàn bộ gian nhà như là đóng băng, bầu không khí chìm trong một gam màu nặng nề. Thân xác của Phương nằm giữa sàn, mảnh áo đỏ sẫm loang lổ bụi bẩn và máu tươi. Cảnh tượng đó khiến cho đám gia nô nhìn cũng phải rùng mình. Kẻ nào kẻ nấy ruột gan co thắt lại, lạnh buốt cả sống lưng. Sau tám cú đạp lên xác con dâu, bà Bảy Kỳ gập bụng thở dốc rồi lại hằn học trời: Cái đồ quái thai, mày chết thì mày chết một mình, sao lại lôi cháu tao đi theo hả? Cái thứ khốn nạn, cái loại súc sinh. Đám người hầu đứng chung quanh run rẩy không dám tiến lại gần. con nổ vẫn co rúm người hoảng loạn lùi sát lại phía sau. Đã có lúc nó muốn gào lên nhưng nỗi sợ bắt nó phải im lặng. Bà Bảy Kỳ vẫn hùng hổ đứng đó, nhãn thần như muốn xé toang thân xác của con dâu. Dưới ánh sáng của sương mai, manh áo đỏ sậm như là nhuộm máu khô vậy. Mái tóc của Tử Thi rối bù che lấp đi gương mặt. Sau cùng con nổ không chịu đựng thêm được nữa, nó run rẩy tiến lại cố kéo tay áo của bà Kỳ. Bà đừng đánh. Bà Bảy Kỳ không để ý, vẫn liên tục đứng đó để xì vả. Gian buồng ngập trong một mùi tử khí nhợn nhợn. Như kẻ đã hóa điên, bà Bảy Kỳ liếc mắt nhìn chung quanh rồi gầm lớn. Không được, không thể để cho nó làm ô uế cái nhà này. Thằng Mão, thằng Hồng, cuốn xác nó và Chiếu rồi đem ra sông ném ngay cho tao. Hai gã người hầu ái ngại nhìn ông bá như là tìm một người cứu cánh. Xong ông Bảy Kỳ như một người vô hồn. Hai gã lại liếc mắt sang nhân, tay gã vẫn bày ra một nét mặt bạc nhược. Sau cùng cả hai đành cắn răng làm theo. Một manh chiếu cói được trải ra, hai gã đầy tớ run rẩy kéo xác Phương đặt vào. Đúng lúc đó từ khoảng sân trên có tiếng chân vọng lại. Người tới là ông Đồ, một cao niên trong tộc. Mới thấy ông Đồ tìm tới, bà Bảy Kỳ giật mình, tay run rẩy xong vẫn cố cất giọng. Bác, sao con bác lại tìm qua nhà em? Mới thấy thi thể Phương nằm đó, ông Đồ thất kinh gắng hỏi sự tình. Bà Bảy Kỳ liếc xéo đám gia nô như cảnh cáo rồi buông lời đơm đặt. Cái con tiện nữ này nó về nhà em làm dâu. Chẳng hiểu sao đêm qua lại tự dưng thắt cổ chết. Em sợ nó làm ô uế đất tổ nên vội bảo người đem đi chôn cho nhanh. Giờ để lơ trong nhà ảnh hưởng đến vận mệnh gia tộc nhà ta. Đám đầy tớ sôi máu ứ gan nhưng cũng đành im lặng. Ông Nhậm bước đến gần nhìn vào thi thể của Phương, toàn lắc đầu giọng lạnh lùng. Tạo nghiệt. Đúng là tạo nghiệt mà. Cái việc này mà làm không khéo thì coi chừng á, gieo rắc tai họa lên chính đầu của mình đó. Bà Bảy Kỳ bấy giờ nghiệt mặt ra lưỡng lự. Cả cuộc đời của bà từ lúc còn làm tiểu thư của nhà quan tam phẩm cho đến khi về đây làm dâu, uy thế của bà trong ba vùng lân cận chưa ai dám chạm tới. Nhưng đứng đối diện với bà là một cao niên trong tộc, là một vị quan từng kinh qua chức trọng quyền cao, là người có tiếng nói đến cả chốn kinh thành. Dù sức láo như thế nào, dù một tay che trời ra sao, bà Bảy Kỳ cũng đành cắn răng nghe lời. Vậy ý bác thì nhà em phải làm sao? Làm người cần phải có chừng mực. Con dâu bà bụng mang dạ chửa, lại mặc áo đỏ mà thắt cổ chết. Bà dám chôn cất sơ sài thì không qua nửa tháng cả nhà bà chết sạch. Vậy phải làm sao à? Bác là người học rộng hiểu cao, xin bác chỉ đường cho chúng em. Cổ nhân đã nói, phàm là thai phụ nào mặc áo đỏ thắt cổ chết thì oán khi nặng lắm. Tương truyền đây là song hồn kết mệnh, là một xác nhưng hai vong. Nhà bà nhất định phải lập linh đường, canh quan đủ 3 ngày 3 đêm rồi cho an táng cho tử tế. Chỉ có cách đó mới có thể giải hóa được oán khí của mẫu tử này. 4 chữ an táng tử tế rơi xuống như một tiếng chuông ngân. Bà Bảy Kỳ bấy giờ biến sắc, môi mấp máy, tim như thất lại. An táng tử tế ư? Trong mắt của bà Phương từ trước đến nay chỉ là một món đồ để trả nợ, lại là một vật thể phải gánh chịu mọi sự sai khiến. Giờ lại phải tốn công tốn của, từ dựng linh đường tới chuẩn bị nghi lễ, tất cả như một gánh nặng quá sức chịu đựng. Bà đứng đó ngây người không biết nên bắt đầu từ đâu. Bên cạnh bà Nhâm cúi đầu lặng lẽ như một cái bóng vô hình. Mỗi lời của ông Đồ Nhậm đang hắn đã đều nghe hết, thế nhưng không dám mở miệng, không dám phản ứng. Cả biết nếu né răng thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ông Đồ Nhậm bấy giờ lại tiếp tục. Tất cả các việc này nhà bà phải tự chịu trách nhiệm. Đừng để oán khí tìm về thì 10 cái mạng cũng chẳng đủ. Đám ma này tuyệt đối không được tổ chức rình rang, cả không được thổi kèn gióng trống. Làm thế là vong không đi được, nội tâm sân hận quay về quấy quả cả nhà này. Bà Bảy Kỳ cắn môi, hai tay nắm chặt đầu cúi thấp. Lòng của bà vừa giận vừa sợ vừa tiếc của. Phải lập linh đường, phải chuẩn bị cỗ cúng, tốn tiền bạc, tốn công sức. Không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở. Dặn dò vài câu ông Đồ Nhậm cũng thở dài cáo lui. Sau cùng bà Bảy Kỳ nghiến răng quay sang ra lệnh cho đám gia nô. Chuẩn bị chỗ lập linh đường cho nó đi. Linh đường được dựng trong nhà kho bỏ trống đã lâu. Đám đầy tớ lấy ván gỗ kê thành một bục cao, trên ván bày ra đồ lễ cổ truyền, một bát hương, một cây đèn dầu, hai sấp giấy tiền vàng mã, một bát nước sạch, một đĩa muối trắng, những tấm vải tang để cách ly âm khí. Một đám khác theo lệnh của bà bá đi mua vội một cỗ quan tài. Con nụ đứng ở ngoài cửa mắt trợn tròn nhìn xác của mợ Phương, nó không dám lại gần. Mỗi lần gió thổi qua, mùi tử khí từ xác chết thi thoảng bốc lên khiến cho nụ run rẩy. Bà Bảy Kỳ dù miễn cưỡng vẫn phải đứng ra để làm chủ. Tới tầm giờ ngọ, đám gia nô bắt đầu làm lễ thắp nhang. Thể theo tục lệ ngàn đời, thân làm mẹ chồng, bà Bảy Kỳ bất đắc dĩ phải đem vài tấm vải đỏ quấn canh thi thể của con dâu. Tay của bà run rẩy, mắt mở trừng trừng nhìn thi thể như sợ xác chết bừng tỉnh lại. Sau khi xác chết được quấn lại rồi hạ vào trong lòng áo quan, đám gia nô tiếp tục xếp vàng mã, giấy tiền, muối và hương quanh thi thể. Cái nắng chang chang ngoài kia đột nhiên tắt hẳn, trên cao không từng đám mây nặng nề bắt đầu kéo về. Lãng đãng từ phía bên kia sông, từng tiếng sấm đi đùng đã bắt đầu vang lên. Sau khi xác chết yên vị trong lòng quan tài, đám gia nô tiếp tục lấy 4 cây cột gỗ cắm quanh áo quan. Linh đường khi đã được chuẩn bị hoàn tất, bà Bảy Kỳ bắt đầu thắp nhang giải muối, miệng lầm rầm đọc lời khấn. Xin trời đất thần linh chứng giám, đồ cho hồn nữ này được yên nghỉ, oán khi tiêu tan, âm khi giải thoát, đừng để nó quấy phá gia tộc chúng tôi. Nhưng ngay khi bà vừa rút quay nhang châm vào ngọn đèn dầu, chẳng hiểu sao ngọn lửa lập tức vụt tắt. 2-3 lần đều vậy khiến cho bà Kỳ bắt đầu đâm lo. Bà run rẩy chuyển quay nhang cho đứa con trai của mình, rồi thét ra nô khêu lửa cháy lại. Thế nhưng nén hương trong tay của gã cũng chẳng cháy nổi, thậm chí là cả ông Bảy Kỳ thắp nhang cũng tắt ngang. Đầu nhang mới rực đỏ thì lại tắt lụi. Đứng co rúm sau lưng đám đầy tớ, 5-6 lần chứng kiến cảnh tượng đó, con nụ đánh bảo tiến lên. Nó bặm môi rút quanh nhang mới, miệng lầm rầm khấn vái rồi châm thử. Kể là thay nén nhang bắt lửa rất nhanh rồi phực lên. Nụ dấn người cắm nhang vào bát hương, đoạn lùi lại cúi đầu rồi khấn bằng giọng run rẩy: Con lại mở, xin mở yên nghỉ ạ. Bà Bảy Kỳ đứng đó run rẩy môi mấp máy: Sao nén nhang của nó cháy được vậy hả? Con nụ vẫn đang lâm dâm cầu khẩn thì kinh nhang trên bàn thờ bỗng cháy vụt lên như một bó đuốc, và trong làn khói tỏa ra mù mịt ấy, bà Kỳ á khẩu khi thấy khuôn mặt con dâu lờ mờ hiện lên. Bà kinh hãi rụi mắt rồi ảo ảnh đó đã biến mất. Và ngọn lửa mới nãy bùng lên cũng tắt ngay, chỉ còn lại quay nhang tỏa khói nhòe nhòe. Bà bây giờ hoảng hốt quay sang rồi hỏi chầm: Ông có thấy gì không? Sao đột nhiên lửa bùng lớn vậy? Ông Bảy Kỳ hai mắt vẫn nhắm nghiền, cắn răng không đáp lời. Mộ gia nô già lập tức trấn an: Bà lớn à, như vậy coi như là vong chứng nhận lời cầu xin của mình rồi, điểm tốt chứ có gì đâu mà phải sợ. Bà Bảy Kỳ cũng tin vào lời đó cho nên im lặng. Đêm dần buông xuống, trời nặng nề trong một gam màu đột ngột. Thể theo tập tục ngàn đời ở làng này, phàm là vợ chết thì chồng sẽ là người trực tiếp canh quan. Dù muốn nay không thì đêm nay nhân cũng phải ở lại. Từ sau khi thấy vợ của mình chết, nhân trở nên trầm mặc ít nói. Gã không dám cãi lời của mẹ, nhưng trong lòng đầy dây dứt và sợ hãi. Đối diện với cỗ quan tài âm u với ánh chớp nhập nhằng xuyên qua khe cửa, nhân ngồi xuống bên cạnh quan tài, tâm trí tràn ngập nỗi sợ và dây dứt. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, và quãng tầm nửa đêm từ trong quan tài lạnh ngắt chợt vang lên một tiếng thở âm u. Thành âm đó vừa lọt tới tai đã khiến kẻ yếu nhược như nhân giật mình. Cả đứng bật dậy như cái lò xo, cố gắng trấn tĩnh. Hai mắt của nhân khiếp đảm nhìn thẳng vào quan tài. Nhưng thành âm đó đã biến mất. Trước mắt gã vẫn là cô áo quan với nắp ván thiền chưa đóng hẳn. Tiếng thở dài u uất kia tan biến, nhưng cảm giác bị dõi theo ngày càng dày đặc hơn. Không dám ngồi canh quan nữa, các rào chân tiến lại bàn gỗ ở góc kho, nơi có chiều qua đám dân nô đã kê đựng mấy món đồ cúng. Nhưng dù có xa chỗ kê quan tài thế nào, thì cảm giác xa lạ vẫn không ngừng buông tha. Bất thình lình sau lưng của gã một cơn âm phong ồ ạt sập tới, luồng gió đem theo cái lạnh tột độ. Nhân hoảng hốt ú ớ quay lại, ánh mắt nhìn quanh, nhưng không có gì ngoài một bóng tối âm u. Bất chợt gã bỗng nghe thấy tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên từ hướng quan tài. Ránh đèn leo lắt vào qua ánh chớp rạch ngang, thành âm đó như là một tiếng bẻ khớp. Một hồi sấm đinh tai giáng xuống, ngay lập tức tiếng lách thách lại đổi sang một tràng rít chói tai, hệt như là tiếng móng tay của ai đó đang cào vào thứ gỗ. Chứ còn mắt thất thần của Nhân, từ khe hở bên thành quan tài có mấy ngón tay trắng toát thò ra, ngọ nguậy vùng vẫy. Nhân thất kinh lùi lại nín thở. Thế nhưng khi mở mắt ra thì lạ thay, cả ngón tay kia đã biến mất. Tim của gã đập thình thịch. Như vậy có nghĩa là sao? Cảnh tượng vừa rồi mấy ngón tay từ trong hòm thò ra chỉ là ảo giác, hay quả thật là vợ gã chui chết? Đắn đo một chút, Nhân lấy lại bình tĩnh và từ từ tiến lại. Tay của gã cầm một thanh đuốc rồi chiếu thẳng vào hướng quan tài. Khi còn cách khoảng cỗ hòm ván được khoảng một thước, gã dừng lại, tóm lấy một thanh gỗ dựng gần đó, run rẩy đập nhẹ lên nắp áo quan. Cô quan tài vẫn chìm trong sự tĩnh mịch cố hữu. Nhân nhíu mày rồi lẩm bẩm: vợ mình đã chết, xác đã bị bu lại quấn kỹ bằng vải liệm, chả nhẽ cảnh tượng vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Nhân đứng yên suy nghĩ rồi lấy thanh gỗ gõ thêm mấy cái lên mặt hòm, rồi sau đó thì thầm với lại suy nghĩ của mình. Gã thở phào một nhịp rồi quay lưng tính trở lại bàn. Nhưng mới đi được mấy bước thì trong lòng áo quan lại vang lên tiếng gõ lộc cộc, kéo theo đó là cả tiếng trẻ con khóc oe oe. Hai luồng thanh âm ma quái đó như át đi cả tiếng sấm trời. Từng tiếng xoáy vào óc của Nhân làm gã lảo đảo. Nhân quay ngoắt lại, gần như ngay lập tức tiếng khóc và tiếng gõ đã im bặt. Gã lén lén ngồi xuống, hồi hộp dọi đuốc và ghé mắt nhìn vào. Thế nhưng đúng lúc đó một luồng hơi lạnh buốt từ trong quan tài toát ra, ngọn đuốc trên tay của gã phụt tắt. Nhân hoảng loạn tới mức rụng rời. Và ngay khi vừa ghé mắt nhìn vào trong, gã tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận, khi thấy gương mặt vô hồn của người chết đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt trợn trừng. Tiếng cào rin rít trong áo quan lại vang lên, thành âm càng lúc càng rõ khiến cho gã giật mình. Gã hoảng loạn lùi lại rồi cố gắng thoát khỏi. Tiếng thét kinh hoàng xé toàn màn đêm giông tố, kéo theo đó là tiếng nghiến răng, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Ánh chớp chiếu qua khe cửa phản lên cảnh tượng kinh hoàng. Cổ cô gã ngập nghiêng, thân hình mềm nhũn, mắt mở trừng trừng. Tiếng rú ấy đánh động tất cả đám người làm và ông bà Kỳ đang hoang mang ở nhà trên. Tất cả mười mấy người hùng hục lao tới. Cánh cửa vừa được mở tung, ông bà Kỳ rú lên rồi ngất lịm. Đập vào con mắt kinh hoàng của đám người, Nhân nằm gãy cổ trên sàn, chân tay co quắp. Bà Bảy Kỳ hét lên hoảng loạn gục xuống, nhưng tay chân không vững. Tiếng gào liên lạc giọng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Đứng lẫn trong đám đầy tớ, con nụ sợ đến mức co rúm, mắt trợn trừng. Nụ cảm nhận được âm khí từ linh đường phương vẫn còn đậm đặc, nhờ bóng ma của mợ cả chưa an nghỉ. Bà Bảy Kỳ quỳ xuống bên xác của Nhân, tay run rẩy sờ cổ của con, nước mắt lăn dài. Khói nhang từ linh đường bốc lên quấn quanh, tạo thành một màn mù u ám. Bà Bảy Kỳ lầm bầm vừa khóc vừa nguyện rủa: mày chết rồi, mày còn hại gia đình tao, quỷ dữ, mày là cái đồ quỷ dữ. Nén nhang trên bàn thờ bất chợt lại vùng lên, ánh lửa đỏ leo lắt vào mặt của Nhân, khiến cái xác nằm trên đó hiện rõ từng chi tiết kinh hoàng. Chỉ trong hai ngày, hai cái chết xảy ra đầy oan nghiệt. Bà Bảy Kỳ không thể chịu đựng nổi nữa, bà lập tức mời thầy cúng về tổ chức đám ma cho Nhân. Rồi trong chiều hôm đó, hai cốt quan tài lập tức được đem đi chôn. Sau lễ chôn cất, bầu không khí trong nhà của bà Bảy Kỳ chìm trong một mức âm u đến rợn ngợp. Trăng quyền lặng lẽ xoay qua mái nhà, chiếu lên khoảng vườn u tối, biến những bóng cây khẽ lay động tạo thành những hình thù lởm chởm. Bà Bảy Kỳ bấy giờ co ro ôm chặt, mắt mở trừng trừng trong nỗi sợ hãi sau cái chết của Nhân. Riêng ông Bảy Kỳ thì lặng lẽ ngồi trên nhang trước bàn thờ của con trai. Đêm hôm đó không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng rầm rì, tiếng gió thổi qua mái nhà hòa cùng với mùi ẩm của đất và mùi nhang trầm. Tiếng hơi thở của ông như là nặng trĩu, mỗi tiếng động nhẹ cũng khiến cho tim của ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất chợt từ sân trước, ông chợt nghe rõ tiếng trẻ con khóc vắng cả lên. Thanh âm đó đích thị là của một đứa bé sơ sinh, nhưng âm vang thoát tục. Ông Bảy Kỳ ú ớ nhìn ra bên ngoài sân mở tối, ông chết lặng khi thấy một đứa bé lồm cồm, thân hình của nó đỏ lòm, đầu tròn nhẵn, đôi mắt long lanh, ánh lên một vẻ ngây thơ nhưng mà kỳ quái. Tiếng chân bò lạch cạch trên nền đất ẩm, khẽ khàng nhưng lại vang lên trong không gian tĩnh lặng như một bản nhạc đầy ma quái. Quá hoảng sợ, ông Bảy Kỳ bấy giờ thụt lại. Sau khi đứa bé kia đã bắt đầu chậm chậm bò thẳng lên bậc tam cấp, tiếng khóc theo đó cũng vang lên đầy ma mị. Bỏ tới gần hàng nghiên, đứa bé ngước đôi mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào mặt ông rồi khẽ gọi: "Thầy ơi, thầy ơi." Ông Bảy Kỳ bấy giờ liền giật mình, tay chân run rẩy, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Tiếng gọi rùng rợn vang lên giữa đêm khuya khiến cho ông từng mạch máu trong cơ thể như là bị đóng băng. "Thầy ơi." Đứa bé lòm ngòm nhích lại gần hơn, cánh tay đẫm máu nhỏ bé giơ lên như muốn chạm vào ông vậy. Hơi thở của nó phát ra khò khè nhưng đậm đặc như một sức nặng kỳ quái, khiến cho ông Bảy Kỳ như cảm nhận cả oán khí đang bao quanh đứa trẻ. Thấp thoáng trong ánh trăng mờ, ngay sau lưng đứa bé oan hồn của Phương tự bao giờ lù lù hiện ra. Trong khoảnh khắc đó thì một ký ức tràn về trong tâm trí của ông. Bí mật động trời đó ông Bảy Kỳ đã giấu kín bấy lâu, dù tuổi đã ngoài lục tuần, song tính cách dâm tiện của ông vẫn không bớt. Trong lần sang đòi nợ nhà ông Sáu Vẹn, ông Bảy Kỳ đã si mê nhan sắc của Phương, lấy cớ gán con trừ nợ. Ông Bảy Kỳ nghiễm nhiên đưa được Phương vào nhà. Trong những lần bà Bảy Kỳ cùng nhân đi chùa, ông Bảy Kỳ đã bỏ thuốc trên dưới 10 lần vũ nhục con dâu. Ông biết con trai ông không có khả năng làm bố, và cái thai trong bụng của Phương 10 phần là của ông. Bí mật động trời đó nay hiện ra trước mắt ông theo một cách kinh dị. Gần đây bao nhiêu oan trái hội tụ trong đôi mắt đỏ lòm của đứa bé, khiến cho ông vừa kinh hãi vừa day dứt. Không gian chung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhang cháy từ bàn thờ. Sương mai vẫn còn đọng trên mái tranh, khắp sân vườn còn giặt một màu ẩm ướt. Không gian tĩnh lặng đến mức mọi thanh âm trở nên nặng nề và áp lực. Bà Bảy Kỳ sau một đêm chìm trong ác mộng đã lảo đảo bước ra ngoài. Thế nhưng kỳ thật là cánh cửa buồng vừa được mở ra, cả người của bà lập tức cứng đờ, mắt trợn trừng, mồm miệng há ngốc. Trước mắt bà thì cảnh tượng kinh hoàng đến mức không thốt được thành lời. Ông Bảy Kỳ nằm trên sàn cổ vặn vẹo theo một góc dị thường, xương cốt nhiều nơi dập lệch lạc, máu bầm tươm ra trên nền gạch tàu. Toàn thân của ông co quắp, tay chân quặp lại như một lực vô hình soạn vắn đến tận cùng. Bà Bảy Kỳ rú lên một tiếng thất thanh, tay chống vào mép cửa, toàn thân co rúm. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, nỗi sợ hãi đan xen đau đớn khiến bà không biết phải làm gì. Cả căn nhà như bị ám bởi luồng âm khí nặng nề. Tiếng thét đánh động của đám gia nô, đám đó thất sắc lao lên, kẻ nào kẻ nấy đều tái xanh mặt mày khi thấy cái xác không thành hình nằm đó. Đám ma của ông Bảy Kỳ không một ai tới dự, chỉ có đám đầy tớ trung thành đứng ra lo liệu. Bà Bảy Kỳ đã thực sự chìm trong một cảm giác kinh hoàng tột độ. Lễ di quan diễn ra trong một ngày âm u và chướng khí. Bà Bảy Kỳ thân mặc áo xô tang, tay cầm di ảnh của chồng, đi đầu đoàn đưa tang. Khi mà cố quan tài vừa được đặt xuống cạnh mép huyệt nham nhở thì trời đột nhiên vặn mình đổi sắc. Ngay sau một ánh chớp chói lòa, một tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống đúng nơi bà Kỳ đang đứng. Luồng sét làm cố quan tài quản thế ông Bảy Kỳ bốc cháy lên rừng rực. Tia lửa trời đánh ấy đúng cả thân xác của bà Bảy Kỳ, thiêu rụi thân xác của bà đã cho, kết thúc một cuộc đời để tàn độc và tội lỗi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.